Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, giao phong. Diệp Trần nhìn Tần Thư Thư dáng vẻ một hồi buồn cười, người này còn lấy vì mình cái gì cũng không biết đâu. Liền mình cái này ánh mắt, còn có cái gì là không nhìn ra? Cũng quá coi thường mình đi. Trưởng môn đại nhân, chẳng lẽ ta nói nơi nào có sai sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ta người này đi, cái khác không được, liền cái này một cặp mắt thần tốt, nhìn cái gì cũng đặc biệt chính xác. Như thế nào, ta nói có vấn đề hay không? Tần Thư Thư một hồi phẫn nộ, nàng trong lòng những bí mật kia, tất cả đều bị cái thằng nhóc này nhìn không còn một mống. Còn thật có chút khó chịu, bất quá, lời này nàng cũng không cách nào tiếp. Tổng không thể dứt khoát thừa nhận đi. Vậy mình còn có bí mật có thể nói sao? Còn muốn không muốn mặt mũi? Diệp tiên sinh ánh mắt thật đúng là sử dụng tốt. Tần Thư Thư cũng chỉ có thể không mặn không lạt tiếp một câu nói. Coi như là tránh khỏi nhạt nhẽo. Coi như là đem trước khi vậy đề tài cho nhảy qua. Đó là tự nhiên. Diệp Trần gật đầu một cái. Viên này thiên linh đan hẳn đủ chữa ngươi nguyên thần thương thế. Chỉ cần phía sau chú ý một điểm, hơn nghỉ ngơi cá biệt tháng, là có thể hoàn toàn khỏi rồi. Nghe nói như vậy, Tần Thư Thư vậy gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận một điểm này. Bây giờ thiên thời gian còn sớm, Diệp tiên sinh bên này mời, chúng ta ngâm một bình trà, thật tốt trò chuyện một chút. Tần Thư Thư chỉ bên cạnh đình nhỏ, mở miệng nói, cả buổi tối còn uống trà không? Diệp Trần một hồi cau mày, hắn còn nghĩ phải đi tìm Lâm Nguyệt Giao đâu. Thời gian dài như vậy đều đi, cũng không biết nàng ngủ có được hay không. Các ngươi buổi tối cũng không nghỉ ngơi à? Phốc suy, chấm ngoặc kép, Tần Thư Thư không nhịn được muốn cười. Nói, Diệp tiên sinh, người nhưng mà người trong võ đạo, làm sao hiện tại vậy cùng người bình thường như nhau? Còn muốn mỗi ngày đi ngủ sao? Cái này... Diệp Trần ngược lại là một hồi bừng tỉnh. Đúng là, lấy người trong võ đạo thói quen. Cũng không phải là nếu không phải là buổi tối cũng nghỉ ngơi. Chỉ cần linh lực dư thừa, người trong võ đạo có thể mấy ngày mấy đêm đều không chợp mắt. Cũng không phải cái gì chuyện hiếm tình. Ngược lại Diệp Trần cái loại này tuân thủ thế tục sinh hoạt làm tức thói quen. Ngược lại ở võ đạo giới là một cái loại khác. Vậy thì uống chút trà đi. Diệp Trần cũng chỉ có thể đáp ứng. Hiện tại vậy không có chuyện gì. Liền uống chút trà. Dù sao Lâm Nguyệt Giao bên kia cũng không có chuyện gì lớn. Đều ở đây tinh nguyệt phái bên trong. Vậy đều rất an toàn. Diệp Trần và Tần Thư Thư hai người song song đi. Cổ Nguyệt đi theo phía sau. Từ đầu đến cuối duy trì một chút khoảng cách. Thật ra thì, người cái này cái khăn che mặt tháo xuống hết không phải tốt hơn sao? Diệp Trần thuận miệng nói, tại sao phải lấy xuống? Tần Thư Thư hỏi ngược lại nói, như vậy không phải có nhiều hơn người thấy ta gương mặt này liền sao? Đặc biệt xem ngươi như vậy người đàn ông thúi, không phải thấy hết, ngạch, người đàn ông thúi. Diệp Trần đột nhiên bị Tần Thư Thư gọi là người đàn ông thúi. Còn thật có chút chừng mực thói quen, phải biết, mấy chữ này vậy đều là phân hai loại ngữ cảnh. Một loại là tình nhân hoặc là vợ chồng tới giữa liếc mắt đưa tình. Ngoài ra một loại từ không cần nói nhiều, chính là nghĩa xấu mắng chửi người. Mà hắn và Tần Thư Thư tới giữa vậy không thù không oán, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chửi mình. Vậy cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ nhất. Cô gái này thật sự là ở khiêu khích mình. Cho dù là mang cái khăn che mặt, ta vẫn là có thể thấy rõ ràng mặt ngươi à? Diệp Trần thản nhiên nói, tốt như vậy xem, không lộ ra tới, để cho càng nhiều người hơn thấy, thật sự là lãng phí, xinh đẹp đồ đến lượt lấy ra để cho càng nhiều người hơn thưởng thức sao? Càng nhiều người hơn thưởng thức, Tần Thư Thư một hồi không nói, mình cũng không phải là cổ đại thanh lâu bên trong ca cơ. Tại sao phải nhường càng nhiều người hơn thưởng thức? Nam này không chính đáng thật đúng là nhiều. Đợi một chút, không đeo khăn che mặt cũng có thể thấy. Tần Thư Thư lúc này mới chú ý tới Diệp Trần trước mặt một câu nói. Không nhịn được hỏi, Ngươi bây giờ có thể thấy mặt ta. Đó là tự nhiên có thể. Nếu không ta sẽ một mực cùng ngươi nói như vậy. Diệp Trần một hồi bạch nhãn. Nữ nhân này thật vẫn là ngây thơ. Liền lấy là một cái như vậy cái khăn che mặt có thể ngăn trở mình ánh mắt sao? Buồn cười. Tần Thư Thư một hồi không nói. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay đem cái khăn che mặt kéo xuống. Nhất thời, một tấm mặt tuyệt mỹ bàng lập tức xuất hiện ở Diệp Trần ánh mắt trước mặt. Không tệ không tệ, rất đẹp, và ta tưởng tượng như nhau đẹp. Diệp Trần nhìn mấy lần sau đó, liền không nhịn được gật đầu một cái. Trực tiếp nói, cái gì, tưởng tượng, Tần Thư Thư sắc mặt một hồi ửng đỏ. Nam này, lại chiêu thức mình, ngươi không phải mới vừa nói đã thấy sao? Tần Thư Thư không nhịn được chất vấn. Đúng vậy, là thấy được à, chẳng qua là cái khăn che mặt à. Diệp Trần gật đầu một cái khăn che mặt mông ở mặt ngươi trên. Vậy ta thấy cái khăn che mặt, không phải là mặt ngươi sao? Lời này vừa ra, Tần Thư Thư là hoàn toàn hết ý kiến. Hóa ra, Diệp Trần nói thấy rõ mặt, chính là mang cái khăn che mặt, và nàng hiểu trên có sai lệch. Kết quả ngược lại tốt, nàng thật vẫn đần độn đem cái khăn che mặt lấy xuống. Tần Thư Thư có loại chỉ số thông minh cũng không đủ dùng cảm giác. Diệp Trần nhìn đối phương vậy hổn hển mắc cỡ dáng vẻ. Một hồi buồn cười, hắn nói có thể thấy rõ tự nhiên không giả. Chỉ bất quá, có một tầng khăn che mặt thành tựu trở ngại, cũng đích xác nhìn không quá chân thiết. Hiện tại lấy xuống, cũng chỉ có thể hoàn toàn thấy rõ. Diệp Trần, đây là, một đạo tiếng kêu bỗng nhiên truyền tới. Chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao đột nhiên từ cách đó không xa đi tới. Ừ, Lâm Nguyệt Giao, nàng làm sao tìm tới nơi này? Diệp Trần một hồi kinh ngạc, hắn cũng là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao lại có thể từ vậy bên tìm tới. Nguyệt Giao, người không có ở ngủ sao? Diệp Trần đứng lên, mở miệng hỏi nói. Ta đây không phải là thấy được ngươi một mực không trở về. Cho nên liền muốn đến tìm ngươi mà. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Nàng tìm nửa ngày, mới tìm được tới bên này. Đi vào trong đình, lúc này mới thấy rõ bên trong tình huống. Trượng phu mình đang cùng một người cô gái ngồi chung một chỗ uống trà đâu. Mà cô gái này dung mạo, lại để cho nàng đều có điểm ghen tị. Đẹp như vậy, ngũ quan xinh xắn. Vậy tinh tế da thịt, thổi đánh có thể phá. Còn có vậy một cái nhan mày một tiếng cười tới giữa nơi dẫn động tới phong tình. Không khỏi để cho người cảm thấy mê mệt. Loại đàn bà này, nhất định chính là nhân gian cực phẩm. Các ngươi đây là đang làm gì vậy? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi. Cái đó, chúng ta, chấm ngoặc kép, Diệp Trần tạm thời cũng không biết nên nói như thế nào. Phải nói là đang uống trà đi. Hắn cũng cảm thấy có chút chừng mực xem. Dẫu sao, cả buổi tối, một nam một nữ, đơn độc uống trà, cho dù nói ra, đều có điểm để cho người chừng mực tin phục. Chúng ta là đang uống trà đâu. Tần Thư Thư gặp Diệp Trần không nói ra được. Nàng liền mở miệng nói. Nếu ngươi cũng tới, vậy thì cùng uống đi. Nói xong, còn cầm trước bình trà. Lại rót một ly, như thế thản nhiên, Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều có điểm không quá tin tưởng. Diệp Trần như vậy vạn nạn, người này nhưng lại như là này thản nhiên như thường, tự nhiên để cho nàng rất là hoài nghi. Bất quá, nếu đã tới, vậy thì ngồi xuống, thật tốt uống một ly đi. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Giao vậy ngồi ở một bên, cầm nước trà bắt đầu uống, một chút cũng không cảm giác không tốt ý gì. Vị này, chắc hẳn chính là Diệp tiên sinh vợ chứ? Tần Thư Thư cười một tiếng, chủ động hỏi, nàng có thể ngửi được không khí này bên trong tựa hồ có chút chiến đấu mùi vị. Cô gái này rất rõ ràng, đối với bản thân có định ý à? Nàng là vợ ta, nàng, chấm ngoặc kép, ta là Lâm Nguyệt Giao, là Diệp Trần thê tử. Người khỏe à? Diệp Trần vừa định giới thiệu một tí, ai ngờ. Lâm Nguyệt Giao chủ động đưa tay ra, mình giới thiệu một tí, trong mắt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Tần Thư Thư. Người tốt, Tần Thư Thư. Tần Thư Thư cũng là khẽ mỉm cười, và Lâm Nguyệt Giao bắt tay. Hai người được rồi lễ nghi cơ bản sau đó. Liền mỗi người ngồi xuống lại. Uống trà nước tới. Cái này làm cho Diệp Trần một mặt mơ hồ. Đây là thế nào? Muốn làm gì đâu? Diệp Trần nhìn xem Lâm Nguyệt Giao. Lại nhìn xem Tần Thư Thư. Hai người tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Lại cảm thấy trong này tựa hồ có vấn đề rất lớn. Hết lần này tới lần khác bầu không khí như vậy lúng túng. Hắn cũng không biết nói gì. Cái đó, các ngươi cũng không nói lời nào sao? Nín nửa ngày, Diệp Trần không nhịn được hỏi. Diệp tiên sinh, ta xem ngươi không bằng đi sang một bên đi tản bộ một chút. Ta và Lâm cô nương nói một chút. Như thế nào? Tần Thư Thư bỗng nhiên nói. Ánh mắt chợt lóe một cái. Còn mang một chút dí dỏm mùi vị. Gì đồ chơi? Để cho ta đi sang một bên. Hai ngươi nói chuyện phiếm. Diệp Trần nghe nói như vậy. Hơn nữa mơ hồ. Một cái là mình thê tử. Một cái là bạn mình. Nhưng Tần Thư Thư và Lâm Nguyệt Giao là lần đầu tiên gặp mặt à. Các nàng tới giữa không nên cần mình cái này cầu và mối quan hệ sao? Làm sao hiện tại còn để cho mình đi? Các ngươi đây là, có ý gì? Diệp Trần gãi đầu một cái. Có chút chừng mực hiểu. Cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Chính là ta nói cái ý này. Ta có chút nói muốn cùng Lâm cô nương đơn độc nói một chút. Có thể không? Tần Thư Thư một chữ một cái nói. Ngươi yên tâm. Ta lại sẽ không khi dễ nàng. Nàng người ở chỗ này. Người cũng không cần đi xa. Ta chỉ là có chút thân thiết nói muốn cùng nàng nói một chút mà thôi. Còn thân thiết nói. Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây không phải là nói đùa sao? Nếu Tần cô nương muốn nói. Vậy ta vậy muốn nghe một chút xem là chút gì thân mật nói. Người đi sang một bên đi một chút đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Lâm Nguyệt Giao từ trước đến giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Ở nàng nhìn lại, Tần Thư Thư đây là đang cho mình hạ chiến thư đâu. Nếu như vậy, nàng thì tiếp tục, bất kỳ khiêu chiến, nàng cũng có thể dũng cảm mặt đúng. Đúng phương cũng có thể thẳng như vậy tiếp thẳng thắn. Nàng còn có cái gì sợ? Tiếp theo cũng được. Cái này, Diệp Trần trợn tròn mắt, Lâm Nguyệt Giao cũng như thế tỏ thái độ. Hắn còn có thể có cái gì nói? Giữa nữ nhân sự việc, hắn một cái người đàn ông, coi như là suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy cũng tốt, các ngươi trò chuyện, Diệp Trần chỉ có thể nói một câu. Sau đó đứng dậy, hướng bên cạnh đi tới, đi thẳng đến 200 mét xa mới ngừng lại, đứng xa xa nhìn trong đình. Bên trong hai phụ nữ tựa hồ đang nói gì nói. Ngươi và Diệp tiên sinh lúc nào kết hôn? Trong đình, Tần Thư Thư dẫn đầu ném xảy ra vấn đề. Kết hôn thời gian, là tới hỏi kết hôn cảm tình thế nào? Có 3 năm, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Trong mắt mang một chút vẻ ngạo nghễ. Tựa hồ là lấy le như nhau. Là ở nói cho Tần Thư Thư. Tình cảm giữa bọn họ vẫn khỏe. 3 năm, nghe thấy con số này. Tần Thư Thư bỗng nhiên cười lên. Người cười cái gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Thư Thư trong mắt nụ cười. Một hồi không thoải mái. Trực tiếp hỏi nói. Kết hôn 3 năm. Kết quả các ngươi tới giữa còn không có gì phát sinh. Người cảm thấy. Cái này là bình thường hôn nhân sao? Tần Thư Thư thản nhiên nói. Lời này vừa ra. Lâm Nguyệt Giao gương mặt nhất thời liền đỏ lên. Nàng biết đối phương nói không có gì phát sinh là ý gì. Đơn giản chính là mình vẫn là sạch sẽ. Cũng không có và Diệp Trần phát sinh qua cái gì. 3 năm hôn nhân thời gian. Nhưng không có gì cả. Đích xác là có chút chừng mực bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiyencsu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.